Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, giúp nạn thiên tai tin tức. Chờ Hà Thanh mang theo kê nhất dây thường nhân trở lại trong doanh khi. Nhất thời đưa tới vô số người vây xem. Vốn này đó hán tử đánh cả đêm rất mệt, nhưng là không có biện pháp. Ai bảo Hà Thanh trở về lúc, kia tạo hình quá mức kỳ lạ đâu. Liền ngay cả trong doanh trướng vài vị tướng quân cũng bị hấp dẫn đi lại. Bọn họ vây quanh Hà Thanh hỏi là chuyện gì xảy ra. Hà Thanh đã đem sự tình một năm một mười nói ra. Vài vị tướng quân nghe xong, cảm thấy nàng kia nói chuyện, nhưng là có thể lo lắng một chút, dù sao đã chết nhiều như vậy nạn dân. Lại đêm này vô tội nạn dân liên lụy tiến vào sẽ không tốt là money hơn nữa bọn họ cũng thu được. Tin tức, ngũ hoàng tử hiện thời ngay tại biên cảnh xử lý sự tình. Bọn họ cũng không muốn bị người cái trước lạm sát kẻ vô tội đắc tội danh. Cho nên việc này vẫn là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không đi. Bất quá khi bọn hắn thấy này hán tử khuôn mặt khi. Bọn họ đối với chuyện này liền không thể không chú ý. Kia nhưng là địch quốc nhân a, nhất là đầu lĩnh người kia, vẫn là địch quốc một vị hoàng tử, địch quốc hoàng tử dẫn người vụng trộm lẻn vào Nam Triều biên cảnh. Hơn nữa trận này có dự mưu bạo động, chỉ sợ việc này không thể thiện hiểu rõ. Vài vị tướng quân đối với Hà Thanh phân phó vài câu, liền mang theo kia nhất dây thường nhân đi rồi. Xem kia phương hướng rõ ràng chính là hình thất. Hà Thanh cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Đem vây quanh hắn người đều đuổi rồi. Liền cưỡi một con ngựa rời khỏi. Về phần đi đâu, chỉ sợ chỉ có này các tướng quân mới biết được đi. Đối với Hà Thanh trở về phát sinh những chuyện kia, Mạnh Mộng đều không biết. Lúc này nàng tới lúc gấp rút chạy trở về ăn cái gì đâu. Một đêm này, lại là dùng tinh thần lực, lại là động võ. Nàng năng lượng đã sớm tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại đã đói không được, khẳng định muốn chạy nhanh trở về ăn cái gì bổ sung năng lượng. Làm Mạnh Mộng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại Dư Dật khi. Dư Dật nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, của hắn tiểu tức phụ rốt cục đã trở lại, nhưng làm hắn hù chết, hắn kích động tiến lên ôm chặt lấy Mạnh Mộng. Nguyên bản còn tưởng rằng Mạnh Mộng hội giống lần trước như vậy an ủi hắn tới. Ai biết Mạnh Mộng lại mở miệng nói một câu ta đói bụng. Sau đó nên cái gì đều không có, làm cho hắn kia kêu một cái khí a, trực tiếp nới ra ôm Mạnh Mộng thủ, xoay người hồi lều lý ngủ đi, mặc kệ Mạnh Mộng thế nào gọi hắn hắn cũng không quan tâm nàng. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Nhất nhìn không được, cho nàng làm chút ăn. Thế này mới không làm cho nàng bị đói, vốn cho rằng hắn khí cũng liền khí kia một lát, ai biết ngày thứ hai hắn vẫn là kia trương lạnh lùng mặt. Xem Mạnh Mộng thủ đều ngứa, thật muốn đi lên tấu hắn một chút a. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, hắn vẫn là kia một bộ tử bộ dáng, không thể nhịn được nữa Mạnh Mộng, đi lên liền tấu hắn một chút, đánh hắn là mặt mũi bầm dập. Lần này hắn đổ là không có bãi kia trương lạnh lùng mặt, nhưng là lại thay đổi một trương ai oán mặt, xem Mạnh Nhất đều thẳng lắc đầu, bình thường rất thông minh một người, hiện tại là thấy thế nào ngốc, luyến ái thật sự là cái hủy chỉ số thông minh cùng tam quan gì đó. Mạnh Mộng bọn họ đợi vài ngày mới truyền đến tin tức. Việc này cùng địch quốc gian tế có liên quan, phàm là tham dự trong đó một cái đều không thể thả qua. Về phần này không có tham dự, liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa, cái gọi là tạm thời thả bọn họ một con ngựa, cũng chỉ là tạm thời buông tha bọn họ, một khi tra ra cái gì đến, chỉ sợ kết cục do tham dự nhân còn thả money bất quá này đó đối với Mạnh Mộng mà nói đều không trọng yếu, bởi vì không có quan hệ gì với nàng, hơn nữa nàng hiện tại tương đối để ý đều là thế nào kiếm tiền. Việc này là có thể hoàn toàn xem nhẹ bất kể, mấy ngày nay nàng cùng Dư Dật, Mạnh Nhất bọn họ thay phiên lên núi săn thú, thải một ít sơn chân cùng dược liệu trở về phơi nắng. Hiện thời đã tồn không ít gì đó, vừa vặn thừa dịp hiện tại không có việc gì, cầm bán, ai cũng không biết khi nào thì bọn họ là có thể hồi hương. kia dọc theo đường đi tiêu phí cũng không ít, tự nhiên là muốn nhiều tồn chút tiền. Hơn nữa còn không biết bọn họ phòng ở có thể hay không ở. Vạn nhất bị hồng thủy hướng bị hủy, tự nhiên còn cần tiêu tiền theo kiến. Này lại là một số lớn tiêu dùng, càng không cần nói bọn họ hàng ngày cuộc sống tiêu phí. Hiện tại không sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ lúc trở về khẳng định hai mắt một chút hắc. Hôm nay Mạnh Mộng liền cùng Dư Dật, Mạnh Nhất thương lượng một sự kiện, thì phải là nàng chuẩn bị cái nhà gỗ nhỏ chuyện. Theo thời gian hướng sau thôi thiên cũng càng ngày càng lạnh. Cái kia lều hiện tại đã không có bao lớn tác dụng. Hơn nữa còn không biết khi nào thì có thể trở về. Còn không bằng trước kiến một cái nhà gỗ ở trong này cuộc sống. Đến lúc đó có tin tức, các nàng thu thập này nọ, là có thể trực tiếp đi trở về. Chờ bọn hắn đi rồi, nhà gỗ đồ thời điểm còn có thể lưu cho này qua đường nhân. Là một cái nghỉ chân địa phương, hai người vừa nghe cũng cảm thấy có thể. Đáp ứng xuống dưới, kế tiếp, chính là chuẩn bị kiến nhà gỗ dùng gì đó. Bất quá còn không có chờ bọn hắn tới kịp kiến phòng ở. Liên nghe được triều đình đã bắt đầu giúp nạn thiên tai tin tức. Hơn nữa này tin tức vẫn là Mạnh vừa vào thành bán này nọ khi. Lâm thành thủ thành tiểu binh nói cho hắn biết, Dư Dật sau khi nghe được rất là kích động, bọn họ rốt cục có thể trở về ra. So với việc Dư Dật kích động, Mạnh Mộng liền bình tĩnh hơn. Nàng đối với trở về không quay về cũng không làm gì để ý. Nghe thế tin tức thời điểm, nàng nghĩ tới cũng chẳng qua là không thể dành tiền vấn đề thôi. Xem ra chỉ có thể trên đường vừa đi vừa kiếm tiền. Mạnh Mộng đem các loại thiên sống sót đều thu thập một chút. Nhưng Mạnh Nhất tất cả đều cầm bán, nàng còn lại là thừa dịp Dư Dật thu thập này nọ thời điểm. Lại vào một chuyến sơn, lần này vào núi nàng là muốn tiến thâm sơn bên trong nhìn xem. Đến lúc đó nếu gặp, cái gì nàng trong không gian không có, nàng hãy thu tiến trong không gian, còn có thể thuận tiện lại đánh mấy con gà rừng thỏ hoang gì. Hiện thời hôm nay trời lạnh có thể thả, đơn giản xử lý một chút vẫn là có thể ăn vài ngày. Lúc này bên kia này nạn dân cũng nghe được tin tức. Hơn nữa này vẫn là kia trong nha môn người đến thông chi. Nghe được tin tức đều cao hứng hỏng rồi. Nhất là này lão nhân cùng phụ nhân. Các lão nhân đều chú ý cái lá rụng về cội. Này chạy nạn ở ngoài. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ phỏng chừng liền muốn chết tha hương. Cho nên nghe được tin tức thời điểm bọn họ đều thật cao hứng. Mà này phụ nhân nhóm cũng đều mừng đến phát khóc. Này chạy nạn ngày thật không phải là người quá, ăn không đủ no mặc không đủ ấm không nói, còn muốn thời khắc lo lắng chính mình sẽ bị bán, có liền tính không lo lắng bị bán, nhưng cũng quá lo lắng đề phòng, nhất là trong nhà nam nhân đi ra ngoài tìm ăn thời điểm. Luôn là hội có một chút người đến quấy rầy các nàng. Nói không sợ hãi đó là không có khả năng, hiện tại rốt cục có thể đi trở về. Như vậy ngày cuối cùng là hầm trôi qua, kích động qua đi, chính là gà bay chó sủa bắt đầu thu thập này nọ. Cũng có cùng Mạnh Nhất nhất dạng đi bán này nọ, bất quá không nhiều lắm liền mấy nhà nhân, dù sao đại đa số mọi người đói sợ, vạn dọc theo đường đi ăn gì đó không đủ, bọn họ chẳng phải là còn muốn lại chịu một lần tội sao. Cho nên này nọ vẫn là đều lưu trữ hảo, mà đi bán này nọ những người ta đó. Tự nhiên cũng là tồn không ít ăn. Hết chương.